Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1.943 treo lơ lửng giữa trời xem âm mưu 2. Lần này tới phạm quỷ binh không ít, nghe nói còn có mấy cái đại nhân vật. Trần Lộ đối đoàn người nói ra, nàng hiện tại Phong Chi Cốc chuyên môn phụ trách tình báo phương diện, cũng làm tận tâm tận tụy. Cách Mây Trắng Thành nhiều nhất chỉ có mấy chục dặm, khoảng cách liền đến, Đạo Phong ngươi tranh thủ thời gian phái người nghênh chiến đi. Dương Cung Tử nói, xem ra thật sự là đại quy mô hành động, cũng khó trách, theo chúng ta quật khởi, lại không chịu bị bọn họ hợp nhất, đã trở thành Thái Âm núi trừ âm ti bên ngoài địch nhân lớn nhất. Bọn họ gần nhất muốn tiến lên chiến tuyến, khẳng định phải bắt chúng ta khai đao. Diệp Thiểu Dương không có lên tiếng, hắn cũng minh bạch Thái Âm núi lần này là tại sao đến. Mây Trắng Thành là Phong Chi Cốc lớn nhất một tòa thành, mà lại vị trí tại lớn nhất Bắc Phương. Bên này tuy nhiên còn không tính Thái Âm núi trực tiếp thế lực phạm vi, dù sao cũng là cách bọn họ gần nhất, xem như trực tiếp nhất uy hiếp. Thái Âm núi rốt cục ngồi không yên, cũng chính bởi vì duyên cớ này, hắn mới hội xuất hiện ở đây. Phong Chi Cốc những người đầu não cũng đều ở nơi này. Mọi người cùng nhau thương lượng đối sách, tất nhiên muốn bảo trụ Mây Trắng Thành. Dẫn đầu quỷ tướng là ai? Đạo Phong hỏi, Trần Lộ nói mấy người tên. Ngọc Diện La Sát, Tiểu Mã nghe xong cái tên này, từ thành chủ vương tọa truy cập từ nhảy dựng lên, ta qua. Ta dẫn đội, qua đem nàng chộp tới. Trần Lộ cau mày nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi biết nàng à, lần trước giúp Tiểu Diệp Tử đánh Bạch Khởi thời điểm, cái này Ngọc Diện La Sát đi qua, bị bản vương đùa giỡn qua. Hắc hắc, rất có thú một cái muội tử. Ta vẫn luôn muốn đem nàng chộp tới làm áp trại phu nhân, tới lần này thật sự là đưa tới cửa. Trần Lộ cả giận nói, cái gì áp trại phu nhân? Chúng ta đây không phải thổ phỉ ổ. Khụ khụ, thành chủ phu nhân, đều như thế. Đạo Phong, ta qua a. Đạo Phong nói, trận chiến này không thể coi thường. Trừ cung tử bên ngoài, các ngươi đều đi thôi. Lúc đầu ta nên tự mình đi, nhưng ta không có thời gian. Đoàn người đều hiểu hắn nói không có thời gian là có ý gì. Đối Đạo Phong tới nói, có một số việc so lãnh binh trùng sát trọng yếu hơn nhiều. Tiểu Mã bọn người bắt đầu chế định kế hoạch chiến đấu. Đạo Phong nghe một hồi, hướng cung điện đằng sau đi đến, trên đường nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Cung Tử đuổi theo, nói ra, lắc đầu làm cái gì? Bọn họ cái gọi là chiến thuật, rối tinh rối mù, cũng còn tốt rồi, chung quy chung củ, cũng là xác thực không có gì thần lai chi bút. Cũng may đối phương cũng vốn là như vậy, liều mạng thực lực, không có gì mưu kế có thể nói. Hai người một bên hướng cung điện đằng sau đi, một bên trò chuyện. Đạo Phong nói ra, ta nghe nói Thái Âm núi có mấy cái đại quân sư, ta làm sao đến nay một cái đều không có gặp. Dương Cung Tử tự nhiên không biết, cảm thán nói, xác thực, một cái tốt quân sư so cái gì đều trọng yếu. Chúng ta bên này chính là, đáng tiếc Kiến Văn Đế lệ khí quá nặng, gần nhất lại dốc lòng tu luyện đế vương tâm thuật, không phải vậy hắn có thể đảm nhiệm. Đạo Phong lắc đầu nói ra, hắn là hoàng đế, cầm lái có thể, cụ thể chiến thuật phương diện, hắn là không được, ta cần là một cái bày mưu tính kế quân sư. Lâm Tam Sinh như thế, Dương Cung Tử nói, ta cũng nghĩ đến hắn, ngươi không phải nói với Thiếu Dương tốt, tìm hắn qua đến giúp đỡ à? Chính hắn cũng vui vẻ. Đạo Phong đứng tại, nói ra, vâng, các loại quyết đấu sự tình kết thúc, ta xin mời hắn tới làm quân sư. Dương Cung Tử yên lặng gật đầu. Tuy nhiên hắn theo Lâm Tam Sinh không có cái gì gặp nhau, không lắm hiểu biết. Bất quá nếu là Diệp Thiểu Dương người bên cạnh, Tất nhiên là có thể tin được. Hai người xuyên qua cung điện hành lang gấp khúc, đi vào đằng sau trong hoa viên. Hoa viên rất lớn, các loại kỳ phong quái thạch, điêu hành lang họa bích, hoàn toàn là bắt chước nhân gian minh thanh thời đại lối kiến trúc. Nhưng không riêng gì vì cung cấp người thưởng thức, nơi này loại hoa cỏ loại hình đều là quỷ vực tìm đến dị chủng. Có thể không ngừng phóng xuất ra tà vật tu luyện cần linh khí. Bị đạo phong dùng phù trận bắt đầu phong tỏa. Ở chỗ này tu luyện bất luận cái gì quỷ thuật, tà thuật, tu vi tốc độ tăng lên đều vượt qua bên ngoài. Vườn hoa này bình thường bắt đầu phong tỏa, xem như mây trắng thành cấm địa. Trừ đạo phong cùng một đám thủ lĩnh, liền xem như thập nhị môn đồ, chưa hứa nhưng cũng không thể đi vào. Nhưng là giờ này khắc này, có một người mặc vải xanh trường sam lão giả đang trong hoa viên, trực tiếp ngồi dưới đất, không biết đang loay hoay lấy cái gì. Sau lưng hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái cẩm y công tử. Bất quá y phục trên người đã phá không được, tay áo bên trên còn mở một đạo thật dài lỗ hổng. Lẳng lặng mà nhìn xem ngồi dưới đất lão giả loay hoay đồ vật. Đạo phong cùng Dương công tử đi qua. Đạo phong nhìn qua nam cung ảnh quần áo tả tơi, tóc tai rối bời bộ dáng, nói ra: đánh thua sao? Nếu như thua, ta liền sẽ không ở đây. Nam cung ảnh nói: không có thua không có thắng, đối phương rất mạnh, chuyến này không giả. Đạo phong nói: cho nên ngươi là đến nói lời cảm tạ sao? Nam cung ảnh không để ý tới hắn, nói ra: ta tới là muốn hỏi Thanh Vân tổ sư một vấn đề. Hỏi cái gì? Đã hỏi, lấy đạo phong tính cách, tự nhiên không có khả năng đuổi theo hỏi hắn hỏi cái gì. Đối bất luận cái gì không liên quan việc của mình, hắn đều đề không nổi hứng thú quá lớn. Nam cung ảnh cũng không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài. Đạo phong nói ra: chờ một chút, Thái Âm núi đến phạm, bên trong có một cái đối thủ, Tuyết Ma, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nam cung ảnh dừng lại, cười lạnh: ngươi quá xấu, ngươi biết rõ ta Atula tộc, theo Thái Âm núi luôn luôn không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đạo phong nói: biết, các ngươi theo những Phật Đà đó một dạng, co đầu rút cổ tại vô lượng giới, luôn luôn không hỏi quỷ vực sự tình. Nam cung ảnh lắc đầu: khích tướng đối ta vô dụng, không nói hữu dụng, ngươi đi đi. Nam cung ảnh đi lên phía trước mấy bước, dừng lại, nói ra: Tuyết Ma ở đâu? Cách mây trắng thành còn có mấy chục dặm, khoảng cách liền đến. Đạo phong nói: ngươi nghĩ rõ ràng, khác đem các ngươi gia tộc lôi xuống nước. Nam cung ảnh nói: ta chỉ là tìm hắn quyết đấu, không liên lụy riêng phần mình thân phận thế lực sau lưng. Dương công tử chen một câu: hy vọng Tuyết Ma cũng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như thế nào, ta quản không. Nam cung ảnh nói xong, đi ra ngoài. Dương công tử nhìn qua Nam cung ảnh bóng lưng, nói ra: cái này võ sĩ cũng là khó gặp. Sau đó nhớ tới cái gì? Đúng, ta vẫn có nghi vấn. Nhắc tới Nam cung ảnh ưa thích khiêu chiến cường giả, vì cái gì không đi Thanh Minh giới khiêu chiến Lê Sơn lão mẫu, hoặc là tại Âm Ti tìm Trung Quỳ, thậm chí Địa Tạng Vương? Đạo phong nói: Nam cung ảnh muốn khiêu chiến cường giả, cũng không phải là loại kia thành danh đã lâu, hắn chỉ khiêu chiến gần nhất mấy chục năm thành danh, hoặc là chưa từng thấy thần bí tà vật. Dương công tử cau mày nói: vì cái gì? Hắn chỉ là làm chứng minh bạch chính mình là, dùng một câu nhân gian thời thượng từ tới nói, gọi đời mới. Hắn muốn chứng minh chính mình là đời mới bên trong mạnh nhất. Thanh Vân tử còn đang loay hoay địa tay bên trong đồ vật, cũng không quay đầu lại nói, trừ phi hắn thật trở thành đời mới bên trong đệ nhất cường giả, bằng không hắn là sẽ không đối đám lão già này động thủ. Tỷ như ta như vậy, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,